Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 330, nổi lên khúc quân hành, góc truyện audio.com. Một ngày này, khi cửa lớn của Điện Thiên Thần ở chiến trường biên giới mở ra, Tiêu Hạo Thiên toàn thân chiến bào màu đen, mang theo ám, diệt lục từ bên trong đi ra ngoài, trong tòa nhà của Đại Trong Lão ở Hà Nội, cửa lớn mở ra, hơi thở của Đại Trường Lão so với bế quan trước kia còn mạnh hơn, hung ác hơn gấp 10 lần, một nhóm người cũng từ bên trong đi ra. Nhất thời, bầu không khí trong cả lãnh thổ Việt Nam, đều bao phủ một hơi thở lạnh lẽo đến tột cùng. Trên phía trước quảng trường tổng bộ của Điện Thiên Thần ở chiến trường biên giới, 3.000 tướng sĩ áo giáp đen tuyến của Điện Thiên Thần, lạnh lẽo đứng yên. Hà Nội Việt Nam, trên sân diễn võ của tổng bộ Bộ Quốc phòng Việt Nam, 10.000 chiến sĩ được điều từ trên. Chiến trường biên giới, quân đoàn Thiết Huyết hoàn tất võ trang, chờ xuất phát. Trong chốc lát, ánh mắt của cả thế giới đều tập trung ở lãnh thổ Việt Nam, mà bầu không khí bên trong lãnh thổ Việt Nam cũng trở nên vô cùng nặng nề. Lúc này, chỗ Trung Tây Bộ ở trong lãnh thổ Việt Nam, núi cao rừng rậm, mà vốn là chỗ quanh năm không có chim không có người, hôm nay mà lại tụ hội cao thủ đến nỗi đêm không nổi, có câu cao thủ cấp chủ, cũng có cao thủ cấp bậc đế cửu, còn có cao thủ cấp hoàng trên 100 hiệu, mấy trăm hiệu chiến thần, cao thủ cấp thiên vương. Ở đây, rõ ràng chính là Cửu Thiên Môn, Thái Thương Tông, U Minh Tông, đều tập hợp ở Thiên Cơ Môn. Đúng vậy, lãnh thổ Việt Nam che giấu tứ đại đế cấp chí cường tông môn, nơi tập hợp đóng quân của bọn họ rất gần. Hơn nữa hơn 10 ngày trước ngày Quốc Khánh Việt Nam đó. Tông chủ của tứ đại đế cấp chí cường tông môn cũng lèn vào Hà Nội, múa đao với quốc vận to lớn của Việt Nam. Loại thù hận này không có chỗ cho thương lượng. Quốc vận của Việt Nam là điểm mấu chốt mà Bộ Quốc phòng Việt Nam thể sống chết cũng phải bảo vệ. Cho nên mấy ngày trước lúc Phá Thiên Tông, Chiên Thắn Môn, Thanh Sơn Đạo Tông tuyên bố đóng cửa tông môn, bốn tông môn bọn họ lại là không dám. Bởi vì trước sau gì cũng đến, mà bây giờ cho nên cao thủ đỉnh cấp trong tử giải tông môn bọn họ vì phòng ngừa bị Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh bại. Vì thế lên điều động toàn bộ thành viên kết hợp lại ở voi nhau. Bốn đạo chủ sinh cánh cao thủ, hơn 20 cao thủ cấp đế tầng chín, có thêm hơn 10 cao thủ cấp đệ tăng 7 tầng 8, trên 100 cao thủ cấp hoàng, có mấy trăm chiến thần thiên vương. Cộng thêm một ít từ, sĩ đỉnh cấp 5 sao, bây giờ, ở đây cũng tụ họp hàng nghìn cao thủ. Đây là một tốp lực lượng cực kỳ to lớn, phải biết là cửu đại tông môn của lãnh thổ Việt Nam, ở trên một tâm quan trọng nào đó, nếu như bọn họ kết hợp lại, liễn là một cái có thể so sánh với liên minh Z8 nhằm vào Bộ Quốc phòng Việt Nam trên thế giới. Dẫu sao truyền thừa lại hàng nghìn năm, với lại, mảnh đất đai này ở trên lịch sử Việt Nam, trong thời gian 1-2 nghìn năm, đã từng thành lập qua 2 triều đại đế, 4 đại hoàng triều, 5 đại vương triều đỉnh cấp. Trên mảnh đất Việt Nam này, từ xưa đến nay, mỗi thời đại đều sẽ xuất thể cao thủ đáng kinh sợ không gì sánh được. Cho nên truyền thừa đến bây giờ, cao thủ trong cửu đại đế cấp chỉ cường tông môn của lãnh thổ Việt Nam kết hợp lại an toàn đến có thể so với một cái liên minh Z8. 28, đây là một tốp thế lực cường đại mà bất kỳ người nào cũng không thể, nhưng, những việc mà liên minh bọn họ đã làm, ở trên một trình độ nào đó, so với liên minh Z8 do Húng Sư lãnh đạo ở bên ngoài biên giới, vẫn còn đáng hận nhiều hơn. Bọn họ hấp thu tinh hoa đất đai của Việt Nam, máu tươi thiên tài cấp. Làm cho Việt Nam một nước to lớn như vậy, cứ thế là một lạc hậu so với thế giới gần 300 năm. 100 năm trước lại là Bộ Quốc phòng nước ngoài, đánh phá biên làm cho kỵ binh nước khác giảm phải đất này đến tận mấy chục năm. Cho đến khi Tân Việt Nam ra đời. Nhưng cho dù sau khi Tân Việt Nam ra đời, Tân Việt Nam cũng là loạn trong giặc ngoài, mỗi một bước đi về phía trước đều là bước đi gian khó. Chiến trường biên giới trước khi Điện Thiên Thần vùng mỗi năm đều có vô số xương cốt trung dũng tha hương. Hôm nay, ở đại đế cấp chỉ cường tông môn, huy động toàn bộ lực lượng. Mà Thái Âm Môn càng thêm lớn mạnh cùng với Liệt Dương Tông, vẫn đang ở trong tối chờ đợi. Nhưng lực lượng cũng đã chuẩn bị xong rồi, một khi Tử Đại Đế cấp cường tông môn không chống cự được bọn họ sẽ ra tay. Lúc này, Tử Đại Đế cấp chí cường tông môn tụ tập một chỗ trên dinh núi, tông chủ của Tử Đại Tông Môn đứng lặng ở đây với vẻ mặt chăm chú. Môn chủ của Cửu Thiên Môn, về mặt đó còn chua chát hơn cả Cửu Thiên Tuyết, tông chủ U Cửu Tiêu của U Minh Tông, tông chủ Thương Thiên Tiểu của Thái Thương Tông, môn chủ Huyền Đạo Tông của Thiên Cơ Môn, từ đại đế cao thủ đỉnh phong cấp 9, đang đứng cùng nhau, ở đằng sau bọn họ còn có một đỉnh núi cao hơn, đứng vững ở từ đại đạo chủ cấp cao thủ, đó là từ đại chí cường tông môn. Nội tình cuối cùng, bốn lão đạo chủ cấp cường giả dáng vẻ không ra gì. Một trận chiến này, mọi người nói, chúng ta có thể kháng cự được sao? Môn chủ của Cửu Thiên Môn, Cửu Thiên Tuyết, lúc này nhìn thấy cao thủ bên cạnh mọi người, trong lòng ít nhiều có chút sức lực. Không phải là một mình cô ta đối mặt là được, từ đại đạo chủ cấp cao thủ, hơn 10 vị cao thủ cấp đế, cô ta liền không tin, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần còn có thể đánh thắng bọn họ. Cửu Thiên Tuyết lúc này, trong ánh mắt cuốn cuộn mũi nhọn lạnh lẽo, trên người lóe lên sát khí. Những đệ cấp chi cường tông môn của bọn họ mời là chủ tể của mảnh đất giai này. Bọn họ là than, dựa vào đâu mà để bọn họ cùng với một đám run ré ở với nhau. Mảnh đất đai này truyền thừa đến nay, đây là điều chưa từng xảy ra. Từ xưa đến nay, vương triều nào không phải là tôn trọng sức mạnh. Mà đến vương triều này, lại làm cái gì mà chúng sinh bình đẳng. Đây làm cho bọn họ sống chết cũng không thể chịu đựng được. Mười mấy năm trước nếu không phải là học cung xã tắc nhúng tay vào cái vương triều này, muốn thành lập lên như vậy, đều rất khó. Càng đừng nói đi đến hôm nay, chúng ta, là nuôi hổ làm họa rồi. Ngay sau đó, môn chủ Huyền Đạo Tông của Thiên Cơ Môn cũng hít mắt mở miệng nói. Đồng dạng, trên người anh ta cũng bao phủ một tia sát khí lạnh lẽo. Biện pháp của anh ta cùng với Cửu Thiên Tuyết giống nhau, đó chính là nhất định phải trấn áp Bộ Quốc phòng Việt Nam với Điện Thiên Thần. Sau khi Huyền Đạo Tông nói xong, U Cửu Tiêu cùng Thương Thiên Tiểu ánh mắt cũng bắt đầu lạnh lùng nghiêm nghi, bọn họ không tin, ở đây có nhiều cao thủ như vậy, bọn. Họ còn có thể thua, đại trường lão Tần Võ của Việt Nam, dưới sự chống đỡ Long Mạch Quốc gia đã đạt đến trình độ cấp đạo chủ thôi. Trừ khi đối phương dùng võ nhiệt cao nhất mà võ nhiệt cao nhất cũng phải là nói dùng liền có thể dùng được. Mà lúc này cùng một thời gian, lúc đầu phó môn chủ của Thái Âm Môn muốn đi Hà Nội, sau đó bị Cao Ảnh Vi đánh lui Di Âm Minh, bóng dáng của ông ta cũng ẩn nấp ở Cửu Thiên Môn cho một nhóm cao thú đang tụ tập ở chỗ không xa kia, lặng lẽ nhìn tình huống bên này, chuẩn bị ra tay bắt cửa lúc nào. Đồng dạng, Dương Hạo Thiên hôm đó cũng đi Hà Nội, bị Không Hiên của học cung xã tắc cưỡng bức rút lui, cũng lặng lẽ mà ẩn ấp xuống âm thầm chú ý tình huống bên này. Đến lúc này, tứ đại đệ cấp chi cường tông môn của Việt Nam muốn xuất chiến, toàn bộ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, bọn. Họ trực tiếp huy động toàn bộ lực lượng lên đường, sử dụng tất cả nội tình, chờ đợi Bộ Quốc phòng Việt Nam đến. Mà đến tình cảnh này, mặc dù ai cũng đều biết đại chiến tiếp theo, là tuyệt đối tránh không được rồi. Nếu đã như thế, vậy thì chiến đấu tốt thôi. Bộ Quốc phòng Việt Nam, Tần Võ, Điện Thiên Thần, Tiêu Hao Thiên, các người một quân một thần của vương triều này, các người muốn bắt chước vương triều cổ xưa để tiêu diệt bọn tôi. Hừ, đừng nằm mơ nữa, không có khả năng đâu. Bọn tôi chờ các người đến. Lúc này, bốn đại tông chủ cấp 9 của Thái Thương Tông, Cửu Thiên Môn, Thiên Cơ Môn, U Minh Tông đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Một trận chiến này, nếu như là bọn họ thắng, vậy sau đó Bộ Quốc phòng Việt Nam lại lần nữa bị áp chế, liền giống như hàng trăm năm trước. Mà nếu như Bộ Quốc phòng Việt Nam thắng rồi, vậy mấy tông môn bọn họ cũng sẽ giống như trên lịch sử tan thành mây khói. Cho nên, trận chiến hai bên này, ai cũng đều không có đường lui. Hôm nay điều động ra từ đại đệ cấp chi cường tông môn, bọn họ là không có đường lui dối, một khi lui lại ắt phải sẽ bị Bộ Quốc phòng Việt Nam tiêu diệt từng bộ phận, sau đó tiêu diệt giết hết. Mà Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng không thể lui, dù sao thời điểm ra tay của từ đại đệ cấp tông môn ngày đó là ngày Quốc Khánh ở Việt Nam. Một khi Bộ Quốc phòng Việt Nam lui lại, vậy quốc vận của Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng, không thể tiếp tục tiến về phía trước. Cho nên, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng không có đường lui. Mà đồng dạng, Điện Thiên Thần ở chiến trường biên giới cũng không có đường lui có thể nói. Rồi sau đó, ở thời điểm hai bên ai cũng không có đường lui ấy, quân đoàn của Bộ Quốc phòng Việt Nam, đời dẫn dắt của mấy đại trường lão của Việt Nam ấm dám dẫn đầu tiến về phía trước. Cách chương,